Đồng nhân, Survival, chương 8, hầm ngục tâm tối, dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và kể về một hầm ngục mà Gen và Butterfly dự định tới chính là một hầm ngục cấp thấp phiền nhiên quái cũng là cấp thấp nốt. Một nơi rất thích hợp cho những người thám hiểm mới vào nghề thăng cấp tự thân. Tất nhiên, người mới bao gồm Gen và Butterfly, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người chết ở chỗ này đâu. Bởi vì quái dễ xuất hiện trên hành lang, quái mạnh ở một căn phòng ẩn hoặc phòng boss. Sức mạnh cùng quái tinh anh ở hầm ngục cao cấp hơn vẫn có thể có đấy. Cho nên dù thế nào thì cũng cẩn trọng là tốt nhất. Là nơi này sao? Gen cùng Butterfly bước tới một cái cổng bằng đá trông vô cùng lớn. Mà phía trong cánh cổng lại tối tăm vô cùng, cơ hồ không một chút ánh sáng. Đúng, hầm ngục tăm tối, hầm ngục dễ nhất còn hoạt động hiện tại. Butterfly lên tiếng nói, nơi này tấp nập thật nha. Gen nhìn xung quanh đánh giá một chút thấy rằng xung quanh cũng có rất nhiều nhà thám hiểm hoặc là lính đánh thuê mới thành lập cũng xuất hiện ở nơi này. Và hiển nhiên, không thiếu nữ tu và pháp sư. Họ có tác dụng mấu chốt ở trong một đội hình. Gen nhìn kỹ những nhóm nữ tu và pháp sư này. Lấy mà nói thì họ cần thuê bằng một nhóm tiền đắt đỏ với người mới đấy. Chỉ với 2 đồng bạc thôi, mọi người có thể thuê em đến giúp đỡ mọi người nhé. Em là nữ tu tập sự cung điện ánh sáng đây ạ, một nữ tu có ký hiệu riêng của cung điện ánh sáng. Cô ấy tự xưng, niềm nở đáng yêu lên tiếng. Vẻ ngoài của cô ấy cũng rất là đáng yêu và với thân phận của mình, được rất nhiều nhóm thám hiểm quan tâm. Em ơi, về nhóm anh này, anh trả 3 đồng bạc cho em. Một người thám hiểm già tóc vàng với tầm tuổi thanh niên nhìn trông bình thường lên tiếng. Và cậu ta hình như là đội trưởng của nhóm của mình lên tiếng. Này này đừng tranh người với tôi chứ, tôi trả 4 đồng bạc xin em về với đội anh nhé. Một thanh niên khác lên tiếng tranh giành, đây là điều đặc biệt thiếu nữ xinh đẹp luôn được lòng các cậu con trai, dẫu cho hơi phế một chút vẫn có người nguyện ý kéo bọn họ theo sau. Còn về Gen, xin lỗi cậu ấy không cần, Butterfly cũng không cần nốt, nguyên nhân đơn giản thôi chính là làm éo gì có đủ tiền để thuê bọn họ chứ, huống chi bản thân còn rất nhỏ tuổi họ dám đi theo mới lại. Nhìn các nữ tu như thế thôi, mấy con tập sự trừ phép hồi máu với bỏ chạy ra thì còn biết làm cái gì đâu chứ. Cô có thông tin ở đây không Butter, cần mình đi nghe ngóng một ít không? Liếc tới liếc lui một hồi thì Gen nhìn Butterfly lên tiếng hỏi. Thực ra tình báo thì đúng là mình có đấy. Butterfly lên tiếng nói, rồi từ từ cho Gen giải thích. Quái cấp thấp gồm mấy con xương bộ binh thôi, nhưng càng sâu thì có thêm những con xương cung tiễn thủ và đến con xương thuật sĩ. Tuy nhiên, chúng ta nên đánh lòng vòng ở tầng trên thôi, không cần xuống sâu phía dưới. Butterfly giải thích, nghe vậy, Gen gật đầu một cái nói. Như vậy cũng không cần nghe ngóng người khác rồi nhỉ. Việc này cũng đỡ tốn thời gian một ít, không cần đâu, mình cũng đã mua một ít thông tin được bảo đảm rồi. Độ xác thực của nó vẫn đáng tin tưởng. Butterfly lên tiếng nói, thuốc hồi máu đây, 1 đồng bạc một lọ nhé. Thuốc hồi máu đây 1 đồng bạc một lọ nhé. Nè Butter, em có thuốc hồi máu rồi chứ? Gen nhìn Butterfly lên tiếng hỏi, thì cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, đã không còn tiền ạ, anh tính, nè cầm lấy 5 lọ đi, dù không phải là xịn nhưng vẫn có thể khôi phục được chút ít. Nghe vậy Gen liền lấy mấy lọ thuốc hồi máu do mình vừa đi vừa làm lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công dụng và hiệu quả như thế nào thì Gen chưa rõ, dù sao chính mình dùng thảo dược cấp thấp. Và chai không khả năng là chai thủy tinh rồi, chỉ là một cái chai bằng gỗ thông thường mà thôi. Gen còn không có làm thủy tinh bao giờ cả. Cảm ơn, Butterfly nhìn Gen một chút rồi mới tiếp nhận mấy cái chai gỗ này. Sau đó, đặt từng chai vào ngăn túi của mình, tất nhiên cũng cầm lên một chai, hít một cái để chắc rằng đây không phải là độc dược. Cô đã được đào tạo sát thủ cho nên đây là thói quen rồi. Tất nhiên, khi mùi thuốc nồng xông vào mũi thì cô mới kinh ngạc nhìn một cái. Vì cô hiểu rõ đặc tính của thuốc, tranh thủ nhìn Gen một chút, thấy cậu đang chuẩn bị đồ đạc cho chính mình, thì cô mới lấy một con dao găm. Rạch trên tay tạo ra một vết cắt màu đỏ khá nhỏ. Rồi lập tức thử nhấp một ngụm thuốc, và ngoài cô mong đợi chính là, vết thương lập tức được lành lại dù chỉ là một ngụm rất là nhỏ. Mà hiệu quả lại tương đương với thuốc hồi máu trước kia cô uống. Nếu định giá được thì lọ thuốc này đáng giá 1 đồng vàng đấy. Sau đó cô nhìn xung quanh thấy không có người để ý mình mới thở phào một hơi. Đem lọ thuốc này cất vào túi. Sau đó vui vẻ cười hí hửng nhìn Gen. Sao thế, Gen cũng vừa vặn chuẩn bị xong, thấy Butterfly tự dưng mỉm cười nhìn mình thì không hiểu hỏi. Không có gì đâu, Butterfly lên tiếng mỉm cười nhìn Gen, vẻ mặt của cô nhìn trông rất đáng yêu. Được rồi chúng ta cũng nên đi thôi. Jen đeo lên ba lô của mình và đứng lên, thì một người thám hiểm có mái tóc vàng mắt xanh nhìn khá là điển trai, bước tới gần Jen và Butterfly với ánh nhìn hiền hòa nói. Này cô bé có hứng thú tham gia với đội của anh không? Nhưng Jen và Butterfly lại cảm thấy đầy sự giả tạo. Tất nhiên, nếu Jen không có ở đây Butterfly có thể làm bộ ngầm đáp ứng. Sau đó từ từ giải quyết bọn họ bằng khả năng của mình. Nhưng Jen đang ở đây, thì cô cũng không tiện ra tay. Xin lỗi, tôi đã có tổ đội của mình rồi. Butterfly không đáp ứng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn tên người thám hiểm này. Em chắc chứ, bọn anh có một đỡ đòn hạng bạc 3, một cung thủ hạng bạc 3, và tính cả anh nữa chính là một đấu sĩ hạng bạc 2 đấy. Tên thanh niên có ý khoe khoang lên tiếng, đồng thời, để lộ ra huy hiệu hạng bậc của mình trong hội thám hiểm. Mong Butterfly chuyển ý sang đội của mình. Tất nhiên, mục đích của cái lũ này là tìm gái, mà không phải là thám hiểm. Theo kinh nghiệm của Butterfly thì mấy tên này có mùi kỳ dị, làm cô vô cùng kinh tởm. Cho nên dù bọn họ hạng vàng cũng vậy, cô cũng không có ý định gia nhập với người có tâm lý khó đoán. Vẫn Jen là tốt nhất. Xin lỗi, tôi đã có đồng đội của mình. Butterfly lên tiếng, lần nữa từ chối. Như vậy sao, vậy cũng đừng hối hận đó nha. Thấy mời không được tên này lập tức liền lắc đầu rời đi, bởi vì ở gần đây có người của cung điện ánh sáng. Chính mình cưỡng ép liền có chuyện nên cứ vào mê cung đi rồi tính gì thì tính. Bọn này nhìn khó chịu thật đấy. Jen lên tiếng, theo kinh nghiệm của cậu thì mấy tên này điển hình là loại cặn bã tổ đội thì phải. Tất nhiên, Jen cũng sẽ không nói ra, duy trì đề phòng với bọn họ cho chắc chắn. Nhưng cũng không lo lắm, dù hạng cao họ vẫn là con người mà thôi. Coi như cấp cao hơn tầm 20 chỉ cần dính lưỡi dao có bôi độc tê liệt liền xác định. Vì bản tính của Jen rất chơi bẩn, vẫn cẩn trọng tốt hơn, vì trong con người đáng sợ nhất vẫn là lòng người đều có thể tùy biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây trước có thể cười với mình, nhưng một giây sau vẫn có thể đâm mình một nhát thật sâu, cách chương.